Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599. Chương 599. Hoang đường. Đơn giản hoang đường cực độ. 4 canh, một đám người sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, nhìn lại một mặt e sợ cho tránh không kịp tiện mèo cùng tao gà. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, không biết xảy ra chuyện gì. Uống, toàn trưởng lão đỏ lên mặt, khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng, hướng về trong cấm chế phóng đi, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Tiện mèo cùng Dương Chân liếc nhau, âm thầm gật đầu, lão nhân này hóa giải lúng túng thủ đoạn hay là có như vậy hai lần. Chỉ là phá trận thủ pháp có chút thô bạo, kém chút đem chính mình cho chấn một cái lảo đảo, vội vàng ổn định thân thể, đem khí tức ổn định lại. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem toàn trưởng lão. Phương Trung Kiên càng là một mặt ngưng trọng lo lắng nhìn xem toàn trưởng lão. Trên mặt lóe ra rung động thần sắc, kinh khủng khí lãng bạo phát xuống, một cỗ ngập trời thiên địa chân nguyên tuôn trào ra. Toàn trưởng lão quần áo trên người thậm chí đều liệt liệt rung động, dầu tóc đều bị lột một mảng lớn. Dương Chân một bên lật lên đồ nướng, một bên thăm dò nhìn xuống dưới, không khỏi ồ lên một tiếng. Cấm chế chung quanh liên tiếp tinh mang lóe ra ánh sáng óng ánh huy, từng điểm hướng về cấm chế ăn mòn mà đi. Toàn trưởng lão này phá cấm thủ pháp, thế mà cùng đạo sĩ một dạng, đều là tinh tính. Dương Chân đối loại thủ pháp này không phải hiểu rất rõ, chỉ là nhìn một hồi liền không nhìn. Lấy toàn trưởng lão loại này tinh tính phương pháp, muốn trong khoảng thời gian ngắn phá cấm, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bất quá thiên địa này ở giữa năng nhân dị sĩ vô số, nói không chừng toàn trưởng lão vẫn thật là có thể rất nhanh mở ra cấm chế cũng khó nói. Chân nguyên cuồng bạo ở giữa, tất cả mọi người một mặt ngưng trọng nhìn xem toàn trưởng lão phá cấm. Liền liền những cái kia không thể mua được Dương Chân phi chu, đào tại cái khác phi chu biên giới tu sĩ cũng đều một mặt ngưng trọng, nuốt từng ngụm nước bọt. Một trận kỳ dị hương khí tại đầy trời thiên địa chân nguyên bộc phát bên dưới chậm rãi phiêu tán. Tiện mèo cùng tao gà hai cái sớm liền trở về Dương Chân bên người. Đối với Dương Chân trong tay đồ nướng chảy nước miếng, Thiên Tuyền Thánh Chủ cười ha hả nhìn xem toàn trưởng lão. Nói ra, toàn trưởng lão tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ quả nhiên ngày càng tinh thâm. Cái này thánh pháp cấm chế liền liền lão phu đều cảm giác được 10 phần kinh khủng. Không nghĩ tới toàn trưởng lão lại có thể trưởng. Mùi vị gì? Quá thơm. Đây tuyệt đối không phải phổ thông đồ nướng. Mỹ vị mùi thịt bên trong xen lẫn một chút cay độc mùi, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Liền liền luôn luôn trầm ổn Thiên Tuyền Thánh Chủ ngửi được cái này mùi thơm sau đó, cũng nhịn không được hướng về mùi thơm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Vừa quay đầu, Thiên Tuyền Thánh Chủ giật nảy mình. Chung quanh tất cả đệ tử của Thiên Tuyền Thánh Địa, tất cả đều mặt hướng một cái phương hướng, không ngừng nuốt nước miếng. Hắn vừa rồi nói những lời kia, vậy mà không ai nghe được. Sao có thể nghe được? Toàn trưởng lão tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ càng ngày càng sâu. Dương Chân tại đồ nướng một đạo bên trên tạo nghệ đơn giản đột nhiên tăng mạnh. Trước kia nướng liệt phong dương thịt thời điểm, Dương Chân liền có thể cảm giác được, tu chân thế giới thịt dê nướng ra đến đòi so xanh thảm tinh cầu bên trên hương vị càng thêm ngon. Cửa vào đầy thơm, đơn giản trượt không trượt miệng. Trước mắt bao người, Dương Chân đem một vò rượu ngon bỗng nhiên trên mặt đất đẩy ra phía trên giấy dán, sau đó mùi rượu bốn phía cùng mùi thịt hỗn hợp lại cùng nhau, tiện mèo liền đầu lưỡi mình đều cắn được rồi. Cái này, Thiên Tuyết Thánh Chủ không tự chủ được đi vào Dương Chân trước mặt, mở miệng hỏi: Dương tiểu hữu, Ngươi đây là thịt gì? Dương Chân ầm một tiếng ném ra một cái băng mồi nhỏ. Đây là hắn trong lúc rảnh rỗi căn cứ xanh thảm tinh cầu đại bài đương bên trên bàn nhỏ rèn luyện đi. Ra, nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất lột xuyên mới nhất có vận vị. Rất phổ thông thịt dê, chỉ là thả thời gian có chút dài. Ai, rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, ngày bình thường tìm uống rượu người cũng không tìm tới. Bây giờ vừa vặn rảnh rỗi, tiền bối không đến uống một chén. Uống một chén, đám người nghe nói như thế sau đó, nhào nhào có một loại xúc động mà chửi thề. Loại nguy cơ này thời khắc, toàn trưởng lão bọn người ở tại toàn lực phá cấm. Dương Chân hỗn đản này lại muốn mời Thiên Tuyết Thánh Chủ cùng uống một chén. Coi Thiên Tuyết Thánh Chủ là thành người nào? Nếu như Thiên Tuyết Thánh Chủ lúc này đáp ứng Dương Chân, chẳng phải là quá mức hoang đường một chút? Tốt, Thiên Tuyết Thánh Chủ một chút kiêu ngạo đều không có. Cười ha ha, liền Dương Chân ném tới bàn nhỏ liền ngồi xuống. Có chút ngượng ngùng nói ra, loại này ghế làm cực kỳ cổ quái, chỉ là cảm giác tốt đẹp. Dương Chân nhếch miệng nói ra, tiền bối có chỗ không biết, loại này ghế ngồi xuống vừa nướng thịt vừa uống rượu, cái kia mới là cuộc sống một vui thú lớn. Đều nói nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, bây giờ chúng ta hăng hái muốn tìm tòi thượng cổ di tích, bỏ qua một bên thượng cổ di tích bên trong có nguy hiểm gì không nói, loại này khoái ý nhân sinh thời điểm có thể nào không rượu? Thiên Tuyết Thánh Chủ sững sờ, cười ha ha nói ra, nói hay lắm, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chúng ta sắp đối mặt thiên địa đại biến, loại thời điểm này nấu rượu luận trời cũng là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly điều thú vị. Nói, Thiên Tuyết Thánh Chủ vỗ vò rượu, lập tức có một đạo rượu rồng bắn ra, rơi vào trong chén, không nhiều không ít, vừa vặn một bát. Chung quanh một đám người nhìn đây trợn mắt hốc mồm, chẳng ai ngờ rằng loại thời điểm này dưới Thiên Tuyết Thánh Chủ thế mà không để ý tới đám người, cứ như vậy ngồi xuống. Cái này Dương Chân người này coi là thật có độc hay sao? Bây giờ đám người sinh tử chưa biết, Thiên Tuyết Thánh Chủ lại có thể làm ra như vậy hoang đường sự tình đến. Mắt thấy Thiên Tuyết Thánh Chủ tiếp nhận Dương Chân đưa tới thịt dê, một ngụm miệng đầy dầu, con mắt đều sáng lên, lang thôn hổ yết ăn như gió cuốn bắt đầu, liền rượu đều quên uống. Trong mắt mọi người tất cả đều là mộng bức thần sắc. Bất quá, loại kia cay độc kích thích mùi thơm, thật sự là, thật là thơm a. Hừ, hừ lạnh một tiếng truyền đến, Thiên Tuyền Thánh Chủ sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Thiên Tuyết Thánh Chủ, trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Nhưng vào lúc này, Thiên Tuyết Thánh Chủ trên thân ầm vang ở giữa bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng. Trận trận khí lãng cuồn cuộn trầm bổng ở giữa, vậy mà tại quanh thân tạo thành một đạo cùng loại với trận pháp che đậy bình thường tồn tại. Những thiên địa kia chân nguyên bạo động mà ra cương phong, vậy mà hoàn toàn không cách nào thấm vào. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người nhìn đây một mặt mộng bức. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là một chuỗi thịt ăn hết, Thiên Tuyết Thánh Chủ trên thân thế mà bộc phát ra một cái trận pháp cấm chế đến. Đây quả thực vượt quá đám người nhận biết phạm vi. Chẳng lẽ lúc này Thiên Tuyết Thánh Chủ trường nhãn pháp hay sao? Trên người hắn vốn là mang theo loại này chống cự thiên địa chân nguyên phong bạo trận pháp cấm chế. Lúc này lấy ra, chính là vì che giấu Dương Chân cái này gần như hoang đường nướng thịt cử động. Thế nhưng là Thiên Tuyết Thánh Chủ là người thế nào? Đến mức vì một cái Dương Chân làm ra việc như thế sao? Dương Chân mặt mũi cũng quá mức một ít a. Đám người ngay tại nghi hoặc thời khắc, Thiên Tuyền Thánh Chủ bỗng nhiên nhấc chân hướng về Dương Chân cùng với Thiên Tuyết Thánh Vực hai người đi đến. Trên mặt tái nhợt một mảnh, nhìn chòng chọc vào Dương Chân, mở miệng nói ra, "Hoa Đường, bây giờ loại này thời khắc nguy cấp, thánh pháp cấm chế lúc nào cũng có thể bộc phát, ngươi thế mà ở chỗ này nướng thịt không nói, còn muốn lôi kéo Thiên Tuyết Thánh Chủ cùng một chỗ đi theo ngươi hồ nháo. Ngươi, còn có hay không loại này ghế?" Phu phu, trong đám người có người lảo đảo một tiếng, kém chút đem người bên cạnh đụng ngã. Tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem Thiên Tuyền Thánh Chủ. Không nghĩ tới Thiên Tuyền Thánh Chủ cái này mày rậm mắt to ra hỏa, vậy mà cũng làm ra như vậy hoang đường sự tình. Mặc dù thịt dê rất thơm, so đám người trước kia nếm qua tất cả thịt dê đều muốn thơm. Có thể cái này là lúc nào? Toàn trưởng lão còn tại cắn răng kiên trì phá cấm. Thiên Tuyền Thánh Chủ thế mà cùng Dương Chân muốn ghế. Muốn ghế làm gì? Dùng đầu ngón chân nghĩ, Thiên Tuyền Thánh Chủ cũng sẽ không dùng ghế tới quay Dương Chân. Đương nhiên là ngồi xuống uống rượu với nhau ăn thịt. Cái này, hoang đường, đơn giản hoang đường cực độ a. Đám người một bên mộng bức trong lòng oán thầm, một bên không ngừng nuốt nước miếng. Một mực đến Thiên Tuyền Thánh Chủ đem một chuỗi thịt dê ăn vào trong bụng, trên thân cũng bộc phát ra một đoàn hào quang óng ánh. Vô số phù văn nghi ngờ quấn quanh thân, đem chung quanh thiên địa chân nguyên cương phong đều ngăn cản ở bên ngoài. Tất cả mọi người mới đột nhiên ở giữa kịp phản ứng. Dương Chân cái này nướng thịt, khẳng định có vấn đề. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.